Chương 348, dưới mặt đất. Tại Nà Sủ Kỷ cùng mặt khác người thanh niên kia ánh mắt mong chờ bên trong, vịt dạ vạ tại mọi người bên cạnh thân bô nở mẹ tờ chỗ đống nhiên ngừng lại, đối Lạc Ninh kêu to vài tiếng. Là ở đó sao? Tủ cổ nhìn xem vịt dạ vạ dừng lại, quay đầu đối Nà Sủ Kỷ hỏi. Có lẽ vậy, dụng cụ quét hình ngay ở chỗ này phụ cận, chúng ta bắt đầu đào móc. Nà Sủ Kỷ gật đầu một cái nói lấy, từ bên hông xuất ra bổ kẻ bản ném ra ngoài, gờ dạ vẻo hệ. Nhờ vào ngươi nhà sử dụng địch tuyệt chiêu long vừa mới xuất hiện gỡ dạ về thuận Nà Sủ Kỷ chỉ địa phương thả xuống một cái bàn tay về sau. Bốn đầu nham thạch cánh tay bắt đầu nhanh chóng đào móc lấy địch tuyệt chiêu ra chỉ. Đào móc làm việc vô cùng nhẹ nhõm. Đào cứng rắn nham thạch cơ hồ tựa như là tại trên bờ cắt ngồi nghịch đất cát. Đơn giản, gỡ dạ về mấy giây bên trong liền biến mất trên mặt đất không khoa học à. Không khoa học Lạc Ninh nhìn chính là thẳng lắc đầu. Đám người đợi ước chừng mười mấy giây. Chỉ nghe phía dưới ầm vang một tiếng thật lớn, giống như là cái gì vật nặng rơi xuống đất thanh âm long tiếp theo, phía dưới liền chuyển đến gỗ lẻm tiếng tê ơ. Tốt ấy quả nhiên đào được trên tấm bia đá ghi lại không sai, tân tân khổ khổ phá giải thời gian 3 tháng, rốt cục hồi báo Nà Sủ Kỷ hưng phấn quát to một tiếng, cầm lấy dây thừng liền hướng trên người mình trói. Thật đúng là dưới mặt đất di tích ra tủ cổ hiếu kỳ nháy một cái con ngươi. Có thể sẽ thạch sạp gì nạ liếc qua hưng phấn cột dây thừng Nà Sủ Kỷ cùng một cái khắc nam tính đồng chí, tựa hồ lấy giết người diệt khẩu dự định thạch hẳn là không có, thạch di tích tại phong bế lúc, không chỉ có là sụp tợ sân y, bất kỳ cái gì quét hình xạ tuyến đều không thể xuyên thấu. Các ngươi chẳng lẽ quên đi ban đầu ở trạ dị giật sơn cốc thời điểm, bộ kẻ mần đồng hồ thậm chí là bộ kẻ bản đều đã mất đi tác dụng sao? Lạc Ninh lắc đầu, đem sạp gì nạ suy đoán cách trừ. Mạ thạch liền là gần nhất liên minh vừa mới ban bố, trên mạng rất hỏa cái kia tảng đá sao đích thật là một cái cực kỳ tốt nghiên cứu vật liệu đâu. Bất quá bây giờ đem trên người mình trói lại dây thừng về sau, Nà Sủ Kỷ lần nữa xuất ra bộ kẻ bạn, gờ dạ vèo hệ, đi ra tốt, hay là một cái gờ dạ vèo hệ. Gờ dạ vèo hệ, ngươi ở phía trên trông coi, chờ sau đó nếu là nguy hiểm, nhớ kỹ đem ta kéo lên bởi vì vừa mới gờ dạ vèo hệ mở cửa hàng chỉ khoảng nửa mét độ rộng mà thôi. Cho nên đừng bảo là phi hành bộ kẹ mẩn, liền ngay cả người ở bên trong cũng không thể rất tốt hành động. Không có cách, dù sao gờ dạ về dáng người cứ như vậy lớn không cách nào tự do hành động liền bị lấy đối nguy hiểm không thể làm ra rất tốt lần tránh. Ở phía trên là một tầng bảo hiểm, đương nhiên là muốn. Long vợ ơ y thi tô thở, gạ vần, chúng ta xuống dưới. Natsuki nói, ngẩng đầu đối một bên Lạc Ninh bọn người hỏi, đúng rồi, các ngươi đâu? Muốn đi xuống xem một chút sao? Chờ ta xác nhận an toàn về sau, có thể cùng một chỗ hạ đến xem a. Dù sao nếu không phải ngươi vịt dạ và hỗ trợ, có lẽ còn phải đợi thêm rất lâu mới về xin xuống tới tài chính đâu. Được rồi, chúng ta cu nở dê cùng một chỗ xuống dưới. Lạc Ninh gật gật đầu, sau đó đối Sạp Di Nạ nói, Sạp Di Nạ, triệu hồi ra ạ là cả dẻm đem chúng ta thuấn di xuống dưới. Dù sao cũng là cùng đối phương không quen. Không biết đối phương đối với siêu năng lực giả thái độ là như thế nào, Lạc Ninh cũng không muốn lại phiền toái không cần thiết. Sạp Di Nạ không nói gì gật đầu, đem đã tử cả đạp giả thành công tiến hóa ạ là cả dẹm phóng thích ra ngoài. Siêu năng hệ bổ kẹ mẩn A, thật đúng là thuận tiện đâu. Ai, nếu là ta một cái siêu năng hệ bổ kẹ mẩn, một chút di tích đơn giản không nên quá nhẹ nhõm. Siêu năng hệ bổ kẹ mẩn khó mà bắt là người người đều biết, tế lệ bọt siêu năng hệ bổ kẹ mẩn. Vậy thì càng thêm đừng nói nữa. Tốt, chúng ta xuống dưới đối bên cạnh đã chuẩn bị xong thanh niên nói một câu. Nà Sủ Kỷ suy suy thẳng đứng dây thừng hàng xuống dưới, tận lực bồi tiếp người thanh niên kia đám này khảo cổ hoặc là nghiên cứu viên, đơn giản liền là không muốn sống, gan lớn vô cùng. Mà Lạc Ninh bọn người thì là tại ạ lạ cả dẻm cổn phở xỉ ẩn quét hình đến phía dưới về sau, bạch quang lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Dưới đây cách xa mặt đất tối thiểu lấy 50 mét độ cao. Ngoại trừ một cái gỗ lẻm đào ra thẳng đứng giếng sâu, không có cái gì nguồn sáng. Bốn phía đen kịt một màu, đi qua 50 mét cái giếng, tia sáng đã yếu không thể gặp. Bơ rút, đi ra, sử dụng thiểm quang thuật. Ở cái thế giới này, dã ngoại nhà thám hiểm bình thường đều sẽ mang một cái thảo hệ bộ kẻ mẩn. Không chỉ là bởi vì chúng nó vì nẹ hiệp là dã ngoại thám hiểm lợi khí, trả lại chúng nó thiểm quang thuật QNZ là phi thường dùng kỹ năng. Dù sao thời điểm, đèn pha ánh sáng hoàn toàn không đủ để thỏa mãn những này nhà thám hiểm hoặc là các nghiên cứu viên tò mò. Theo bờ ập rụt đầu phát ra có chút chướng mắt bạch quang, toàn bộ dưới đáy di tích lập tức sáng rỡ. Đối với cái này cái đầu giống như là to lớn đèn điện phao bờ ập rụt, Lạc Ninh thật sự là bất lực đầu đen rau muốn cái gì. Lạc Ninh, cái này bổ kẻ mẩn dáng vẻ tốt khôi hài á gì cả sau khi nhìn thấy, vương bít lấy miệng nhỏ nheo lại con người. Đây chính là hoàng kim di tích sao, cảm giác tủ cổ chút thất vọng nhìn quanh bốn phía một cái, cảm giác một ít đâu. Hoàn toàn chính xác, cái này dùng màu xanh tấm gạch đắp lên thành gian phòng nhìn cũng không phải là rất lớn, vẹn vẹn hơn 100 mét vuông mà thôi. Nếu là ở hiện đại kinh đô, cái này hơn 100 mét vuông là mọi người cả đời truy cầu. Nhưng là đối với tại thời cổ nữ vương bệ hạ tới nói, kiến trúc như vậy cùng nhà là không có gì khác biệt. Nói là cung điện dưới đất, kỳ thật cũng chính là một cái đơn sơ bí mật nhà kho. Có lẽ là bởi vì thời gian quá lâu nguyên nhân, bên trong không khí rất là đục ngầu. Bất quá may mắn là nhân loại vẫn là có thể hô hấp, cũng không có hài cốt loại hình làm cho người sợ sệt đồ vật. Bởi vì niên hạn quá lâu, đá xanh xếp thành trên mặt đất tất cả đều là cho bụi, trên vách tường rất nhiều hòn đá cũng bắt đầu chóc ra mà biến mất mô, mà ở trong phòng mặt đỉnh đầu phương hướng, một tòa nữ tử pho tượng. Pho tượng trên đầu mang theo một cái mặt nạ màu vàng óng, cầm trong tay một cây quyền trượng trên QNZ là một viên cùng loại lớn nhỏ cỡ nắm tay, hình tròn màu đo bảo thạch. Pho tượng đứng tại một cái khắc đá vương tọa phía trước, dơ cao tích trượng nàng giống như ngạo thế thiên hạ nữ vương nhất.